Lúc này Hàng Lập lại há miệng, phun ra một đoạn ngân diệm. Ngân diệm vừa ra, liền nổ tung, hóa thành vô số ngân hoa bắn đi. Hải cốt đám ma tộc và phi xa bị ngân diệm bắn tới, nhất thời phốc phốc mấy tiếng, rồi trực tiếp biến mất trong không khí. Tiếp đó, Hàng Lập bắt đầu bắt quyết niệm chú, ngoài thân theo đó hiện ra một tầng ngũ sắc quang hà. Thân hình chớp một cái, liền trực tiếp phóng vào trong ma khí cuồn cuộn. Nói cũng kỳ quái, ma khí trong cấm chế vừa tiếp xúc với quang hà trên người Hàng Lập, liền chợt loe biến mất. Trong nháy mắt, Hàng Lập liền xuyên thủng ma khí mà qua. Trước mặt xuất hiện một tiết điểm rộng vài mẫu. Tiết điểm này đen thui, có từng trận hắc phong từ trong ma khí tuôn ra. Hàng Lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động, lần đầu tiên vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng sau khi tự định giá, đột nhiên cắn răng, vội lên trên người một cái. Ngoài thân quay cùng hắc khí, một kiện ma giáp tạo hình cổ xưa lập tức phủ lên trên người. Tại hắn bắt quyết thúc dục, một số hắc sắc phù văn từ trên giáp này tuôn ra, hoàn toàn bao phủ thân hình vào bên trong. Hàng Lập bỗng nhiên lắc người, ngoài thân tỏa ra hà quang cực kỳ huyền lệ, biến ảo thành một đầu ngũ sắc thiên phượng cực lớn. Cả người thiên phượng tỏa ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hai cánh vỗ nhẹ một cái, hư không phụ cận theo đó mà khẽ ba động, nhất thời hắc phong đang thổi tới đều tan biến. Tiếp đó thân hình thật lớn của thiên phượng vừa động liền tiến thẳng vào trong hắc động. Chương 1966 Băng Hà dưới đất. Trong hắc động chợt lóe ngũ sắc hà quang, thân ảnh thiên phượng liền biến mất không thấy. Lấy thiên phú thần thông không gian của bản thân thiên phượng, cộng thêm kinh nghiệm Hàng Lập nhiều lần tiến vào khai hở không gian, hiển nhiên sẽ không để tâm đến tiết điểm ma tộc này. Ngay cả ma tôn bình thường cũng có thể pha giới mà tới, hắn thông qua thiết điểm này chắc chắn cũng không có nguy hiểm gì. Duy nhất khiến hắn cảm thấy kiên kỳ, có lẽ chính là sở đầu bên kia của tiết điểm, có tồn tại đỉnh cao nào của ma tộc. Hẳn là vừa chui ra là phải đánh nhau một trận. Bất quá lấy kích cỡ của tiết điểm này mà nói thì khả năng kia cực kỳ thấp, cơ hồ có thể bỏ qua. Quả nhiên, thiên phượng nghênh đón ma phong được một lát, sau khi liên tiếp phá khai mười mấy vách ngăn do không gian chi lực hình thành, phía trước bỗng nhiên sáng ngời. Hạng Lập mừng rỡ, thiên phượng sau khi dùng sức vỗ cánh một cái, ngoại thân chợt lóe hà quang, thân hình thoang cái liền trở nên mờ nhạt không thấy. Ở một đầu kia của tiết điểm, bất ngờ là một phiến hồi sắc sa mạc. Trên mặt đất đối diện với tiết điểm là 200 canh gác thẳng tắp màu đen. Bên trong mờ hồ có mười mấy vệ sĩ ma tộc đang nhìn về phía tiết điểm. Sau thời gian vài lần hô hấp, không gian chi lực thu lại, thiên phượng liền vô thanh vô tức chợt lóe xuyên qua tiết điểm. Thoáng một cái liền trực tiếp đồn xa hơn trăm trường, biến mất vào hư không. Vệ sĩ ma tộc trên hai tòa kiến trúc màu đen này, tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa thủ hộ tại nơi này nhiều năm vẫn chưa từng có chuyện gì phát sinh, thậm chí đã sớm trở nên thả lỏng, căn bản không phát hiện ra điều gì dị thường. Thiên phượng chợt lóe hiện ra cuối chân trời, ngoại thân sau khi lưu chuyển hà quang mờ nhạt bỗng biến ảo thành hình người. Hàng Lộc khẽ thở dài một hơi, xoay người lại nhìn về phía tiết điểm ở đằng xa, thần sắc có chút khác thường. Lúc này đây lẹn vào ma giới không ngờ lại thuận lợi như vậy. Mới chuẩn bị ban đầu thì cũng không có dùng tới. Hàng Lập hiển nhiên cực kỳ may mắn. Lúc này hắn mới đánh giá khắp nơi. Trong truyền thuyết về ma giới của nhân tộc, đây được xem là nơi núi đao, biển lửa, chém giết liên miên. Nhưng trước mắt hắn lúc này chỉ có cao vàng màu vàng, chỉ có cao màu vàng nhạt, không có một chút gần mây nào. Hết lần này tới lần khác là cả ba mặt trời màu đỏ đậm. Ngoài trừ điều đó ra thì cảnh sắc còn lại cũng không có gì khác so với linh giới. Mà điểm khác biệt duy nhất chỉ là linh khí nơi này thừa thớt hơn linh giới rất nhiều. Trong hư không thản nhiên phiêu đàng ma khí. Bất quá ma khí nơi đây cũng không có rõ ràng, nếu như không cẩn thận để ý thì thậm chí cũng không thấy. Điều này lại khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyến đi này không phải là để nghiên cứu ma giới, mà là có mục đích quan trọng khác. Cho nên sau khi quan sát sơ một lượt, hắn liền lầm rầm niệm chú, theo đó ma giáp trên người lần nữa hiện ra, cũng tuôn ra lượng lớn ma khí đen kịt, bao phủ lấy thân hình hắn vào trong. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục bắt quyết,